hôm nay vẫn chưa thể giang buồm ra khơi. Chương 14, 014, thủ đoạn cái này. Rất khoa học sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ An biết hắn ta đang nghĩ gì, tuy nhiên, chỉ là trao đổi bình thường, không phải nói chuyện thầm thì, nên không cần lo lắng về vấn đề cách âm. Trần Giam lắc đầu, có vẻ như người kia đã quyết tâm khiêu khích NPC, cố gắng thực hiện một cuộc tàn sát nhanh chóng. Cách vài mét, Chu Kỳ An dáng người đơn bạc, áo sơ mi còn ướt đẫm do cuộc truy đuổi trước đó, cùng với mái tóc dày tạo ra một vẻ ngoài lôi thôi. Rõ ràng trông rất rụt rè và yên tĩnh, không thể hiểu nổi, khó khăn lắm mới kích hoạt được nhiệm vụ, chẳng lẽ không nên chọn một trong hai rồi tiếp tục nhiệm vụ? Tại sao lại tự đi tìm chết như vậy? Trần Giam không muốn bị Tuân Nhị vừa mới vào phòng trách mắng, nên quay người lên lầu. Chàng sinh viên vẫn bám vào cầu thang, hỏi, vừa nãy tôi hình như thấy anh ta cầm một quyển sổ, có phải lại tìm được manh mối gì không? Trần Giam, một tiếng, và không còn gì nữa. Tại sảnh tầng 1, Chu Kỳ An thực sự không mở cửa. Khi Tuân Nhị nhảy vào từ cửa sổ bếp, Chu Kỳ An còn tốt bụng kéo anh ta một cái, mặt vô tội nói. Tôi chỉ đùa thôi, cậu thật sự leo qua cửa sổ sao? Ngoài chỗ bị chai sần, từ đầu ngón tay đến gốc bàn tay đều rất trơn láng, cảm giác như da cá. Tuân Nhị vừa đến biệt thự đã lấy lại vẻ hiền hòa, nhìn Chu Kỳ An không nói gì, cũng không phản đối. Chu Kỳ An giúp anh ta lau sạch dấu chân trên tấm đá cẩm thạch bằng khăn lau. Trước đó cậu nói, dù có đói vào ban đêm cũng không thể vào bếp ăn bữa khuya sao? Tối nay tôi tuyệt đối sẽ không ăn vụng. Chu Kỳ An sờ bụng, kêu một tiếng no nê như mèo con. Vì tôi đã được cho ăn no rồi, chỉ còn thiếu điều nói rõ ra, tôi đã ăn mắt cá 5 sao rồi đó. Tuân Nhị chăm chú nhìn nơi Chu Kỳ An đặt tay, vẻ mặt tối sầm. Chu Kỳ An rửa sạch khăn lau rồi lên lầu. Mục tiêu của Chu Kỳ An không bao giờ dao động vì nhiệm vụ. Âm thanh nhắc nhở nhấn mạnh nhân vật được thừa kế là vô cùng quý giá. Có người chết thì mức độ thân thiện sẽ tăng lên. Nếu Tuân Nhị chết, phản hồi về mức độ thân thiện chắc chắn sẽ lớn hơn so với việc giết một người chơi. Đủ để bản thân đạt đến mức chấp nhận được. Khi đó người khác cũng có thể hưởng lợi, gà chó thăng thiên. Lợi mình lợi người, đây mới là con đường đúng. So với làm nhiệm vụ tố cáo thì tốt hơn nhiều. Tố cáo cũng chưa chắc thành công, còn phải đối mặt với hai biến số là Tuân Phí Ông và Tuân Nhị. Đối mặt với một người thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phòng của Chu Kỳ An đã được khôi phục nguyên trạng. Tấm ván trên sàn hoàn toàn không còn dấu hiệu gì của máu tươi dồi dào trước đó. Nệm cũng không bị hỏng chút nào. Mọi thứ giống như ngày đầu tiên đến đây. Chỉ thiếu bảng giờ giấc đã biến thành tro. Không biết nữ quỷ và tiểu quỷ còn ở đây không? Chu Kỳ An nhảy một cái trên giường, tấm ván không có động tĩnh gì. Chắc chắn đã chuyển chỗ rồi. Sáng nay khi Chu Kỳ An nói rằng sẽ sợ đến mức tè dầm, ít nhất nữ quỷ còn đưa ra một chút cảnh báo. Chu Kỳ An nằm ngửa trên giường, lặng lẽ suy nghĩ, muốn giết Tuân Nhị, chỉ có thể ở trong biệt thự. Mặc dù nơi này có tượng thần, có nữ quỷ, tiểu quỷ, và cả một Tuân Phú Ông không rõ nguồn gốc, nhưng theo một nghĩa nào đó, biệt thự là một nơi an toàn. Nữ quỷ nếu biết biệt thự có đồ gia truyền chấn giữ, sức mạnh của quái vật cũng sẽ bị suy yếu phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái chết của Vương Mộc, tối nay khi ăn cơm xong, trạng thái của mọi người đều không tốt lắm. Chỉ trong một ngày, cảnh tượng đoàn tụ giả tạo đã bị vỡ vụn một cách tàn nhẫn. Tuân Phú Ông vẫn còn lẩm bẩm về tượng thần, trông điên loạn hơn nhiều so với buổi trưa. Gương mặt tốt bụng muôn thuở của Tuân Nhị hiếm hoi giữ nguyên u ám. Chu Kỳ An vẫn luôn xoa bụng, ánh mắt rất dịu dàng, khiến người khác nổi cả da gà. Hàn Lệ sau khi chôn xác xong cùng Hàn Thiên Sinh khám phá khu vực xung quanh hồ cả buổi chiều, không biết ở biệt thự đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy vậy, cô thấp giọng hỏi chàng sinh viên, chiều nay xảy ra chuyện gì à? Chàng sinh viên lắc đầu tỏ ý không biết, liếc mắt nhìn Chu Kỳ An, ngập ngừng nói. Có lẽ là phát hiện ra manh mối gì đó, anh ta có được một cuốn sổ nhỏ gì đó, cụ thể tôi cũng không rõ. Nghe nói Chu Kỳ An lại có thu hoạch, Hàn Lệ tức giận bấm vào đùi mình. Mẹ kiếp, chờ mặt sớm quá. Sau bữa cơm, khi Tuân Phú Ông vừa rời khỏi bàn lên lầu, Chu Kỳ An dưới ánh nhìn u ám của Tuân Nhị cũng theo sau trở về phòng nghỉ ngơi. Hàn Lệ dường như muốn tái lập quan hệ tốt, Chu Kỳ An khâm phục tốc độ trở mặt và làm hòa của cô, ngắt lời khi cô chưa kịp nói hết, chọn trở về phòng. Cửa bị Tuân Nhị làm hỏng, Chu Kỳ An chỉ có thể dùng ghế chắn lại. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Chu Kỳ An đứng trong không gian trống trải, triệu hồi lụa trắng. Dải lụa trắng bay múa giữa không trung, trông có chút giống như người mới học múa lân, mỗi lần quay đầu đều rất buồn cười. Điều khiển bằng ý nghĩ cũng là một kỹ thuật, Chu Kỳ An luôn có tài năng trong việc này. Chỉ vài phút sau, Chu Kỳ An đã dần nắm bắt được các yếu tố chính. Treo NPC từ bên trái, treo NPC từ trên cao, kéo NPC từ bên dưới. Chu Kỳ An hài lòng nhìn lụa trắng biến thành nhiều hình dạng khác nhau, cứng như dây thép, trải ra có thể làm vải bọc xác, dễ dàng trở thành vũ khí giết quỷ, gật đầu nói. Không có gì, chỉ là thuần thục mà thôi, vải bọc xác, bộ sạc, đại bảo kiện. Chu Kỳ An nhìn ba thứ này, lần lượt đối chiếu, vũ khí giết người, vũ khí khắc chế đặc biệt, thuốc phục hồi máu nhanh không gây chết người. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Tuân Nhị tự mình dâng đến cửa. Điều duy nhất đáng tiếc là phải lãng phí đại bảo kiện, đây là thứ bảo mệnh quý giá. Nhưng Chu Kỳ An luôn nhìn thoáng, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị, trong phó bản này có vô số cách chết kỳ quặc, giữ mãi cũng không có ý nghĩa. Lúc ăn tối Tuân Nhị đã mất kiểm soát biểu cảm, có lẽ đã tức giận rồi. Chỉ không biết liệu có tức đến mức mất trí, tìm đến mình ngay không? Vậy có nên chừa một khe hở ở cửa sổ không? Chu Kỳ An thậm chí còn chu đáo suy nghĩ về nhu cầu của Bền áp, lần thế nào để đối phương có thể đến mà không do dự. Trong phòng không có nhà vệ sinh, đêm nay sẽ có một trận chiến lớn, Chu Kỳ An đã cân nhắc từng chi tiết. Ban ngày uống không ít nước, Chu Kỳ An quyết định gắng gượng đi nhà vệ sinh một lần, đề phòng lúc quan trọng lại mắc tiểu. Bữa tối kết thúc rất sớm, bây giờ mới hơn 8 giờ, ánh sáng từ các phòng khác chiếu qua khe cửa. Chàng sinh viên dường như đang ở phòng Hàn Thiên Sinh, hai người đang nói gì đó, phòng của Vương Mộc đã trống không, phòng của Tuân Nhị cũng có ánh sáng rọi ra. Ánh sáng xua tan sự tĩnh mịch đáng sợ của hành lang. Nhà vệ sinh cách đây không xa, cũng không biết là ai thông minh, lắp đèn cảm ứng âm thanh trong nhà vệ sinh, khoảng cách thời gian lại rất ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An kéo khóa quần mà đèn tắt đến 2 lần. Chu Kỳ An lười như một kẻ thần kinh, cứ hây, hây, gọi, hoặc tự vỗ tay khen ngợi mình, cho đến khi đi rửa tay, Chu Kỳ An mới dậm mạnh chân. Vòi nước mở ra, trong tiếng nước chảy liên tục và tiếng dậm chân, đèn cảm ứng âm thanh vẫn không sáng lên. Dòng nước liên tục chảy qua lòng bàn tay, ánh mắt Chu Kỳ An căng lên, nhận ra có điều gì đó không ổn. Chu Kỳ An có thể cảm nhận được xung quanh có thứ khác. Cái loại cảm giác như ban ngày trong rừng rậm bị mèo vờn chuột đã quay trở lại, thứ trong bóng tối không hề che giấu sự hiện diện của nó, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, thưởng thức tư thế của con mồi. Dường như kẻ đó đang tò mò liệu Chu Kỳ An sẽ hét lên, chạy trốn, hay phản kháng trước tiên, Chu Kỳ An từ từ vặn chặt vòi nước rồi ngẩng đầu lên. Tiết kiệm nước là trách nhiệm của mỗi người. Trong gương, Chu Kỳ An mờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là chính mình. Chu Kỳ An biết Tuân Nhị có thể đang ở gần đây, nhưng không xác định được vị trí của đối phương. Kỳ lạ, Chu Kỳ An có giác quan rất nhạy bén, giống như những động vật nhỏ có thể cảm nhận được thảm họa trước khi con người cảm nhận được động đất. Ngay cả trong môi trường tối tăm, Chu Kỳ An cũng có thể xác định chính xác nguồn gốc của vấn đề. Có thể kẻ đến không ở trong nhà vệ sinh, ý nghĩ này vừa lóe lên thì, rầm, một tiếng, cánh cửa phía sau đột ngột bị khóa lại, làm không khí rung lên một chút. Chu Kỳ An lập tức quay người lại, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Khi Chu Kỳ An vừa đặt tay lên nắm cửa, cả cơ thể bỗng trở nên vô lực. Không khí quanh Chu Kỳ An tràn ngập một mùi kỳ lạ. Khí độc, không đúng, nếu là độc, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về khả năng chống độc. Dù con nín thở, tứ chi của Chu Kỳ An vẫn tiếp tục trở nên yếu ớt. Chu Kỳ An dần dần nhận ra mình đã hít phải một loại khí gây mê nào đó. Chết tiệt, khoa học thế này sao? Chu Kỳ An đã suy tính mọi thứ, như việc sức mạnh của các NPC trong biệt thự sẽ bị hạn chế, và thậm chí còn chưa đến 9 giờ tối. Dù tối qua Chu Kỳ An đã phá vỡ bảng giờ giấc, lệ quỷ vẫn chỉ ra tay sau khi trời hoàn toàn tối. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tuân Nhị không trực tiếp biến thân tới giết y, mà ngược lại sử dụng khí gây mê. tổ tông nhà mày đều vô đạo đức. Giây tiếp theo, Chu Kỳ An hoàn toàn bị khí gây mê đánh gục. Trong giây phút mất ý thức, Chu Kỳ An chợt nhớ đến hai tấm thẻ đã nhìn thấy trong tủ quần áo bố mẹ ruột của Tuân Nhị là bác sĩ. Việc anh ta sử dụng phương pháp này cũng là một phần của chuỗi logic. Sau khi hôn mê, thế giới trong bóng tối không phải là tĩnh lặng, ngược lại, nó tràn ngập âm thanh ồn ào. Cơ thể của Chu Kỳ An vẫn còn khá mạnh mẽ, mặc dù hai mắt tối sầm gục xuống, nhưng Chu Kỳ An vẫn giữ lại phần lớn ý thức. Theo góc độ y học, Chu Kỳ An thuộc vào nhóm những người có thể tỉnh lại khi bị gây mê, sức chịu đựng thuốc của Chu Kỳ An cực kỳ tốt. Khi hệ thống kiểm tra các thuộc tính cơ bản của người chơi, nó đã đặc biệt đề cập đến khả năng chịu đựng thuốc và chống độc của Chu Kỳ An ngang nhau. Hỗn loạn lại ầm ĩ, vô lực nhưng tỉnh táo. Cảm giác quen thuộc này, trong chốc lát, dường như đưa Chu Kỳ An trở lại 3 năm trước. Sau làn sương mù dày đặc, cả thành phố tràn ngập những người bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe của xe cấp cứu gần như phát ra tia lửa khi di chuyển nhanh. Âm thanh của xe cứu thương bên ngoài xuyên qua những bức tường vững chắc. Tất cả mọi người đều đang chạy. Toàn thành phố kích hoạt phương án khẩn cấp. Có quá nhiều bệnh nhân chờ đợi phẫu thuật. Cả bệnh viện như đang căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Một số thiết bị còn bị phá hủy bởi những người nổi điên. Trong thảm họa, nhân viên y tế thiếu hụt nghiêm trọng. Mọi thứ phải được đơn giản hóa. Số lượng bệnh nhân tăng lên từng giờ. Chu Kỳ An may mắn được xếp vào một ca phẫu thuật. Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, dường như có ánh sáng chiếu lên mí mắt Chu Kỳ An. Chu Kỳ An thử cử động, nhưng đôi mắt mỏng manh không thể mở ra. Bác sĩ phẫu thuật không chần chừ, mỗi nhát cắt đều rất chính xác. Con dao mổ sắc bén dễ dàng cắt qua da. Bác sĩ thành thạo làm sạch máu bẩn trong khoang bụng. Đau, đau đến mức muốn chết. Mặc dù bên ngoài Chu Kỳ An không có phản ứng gì, nhưng thực tế não Chu Kỳ An đang hoạt động ở tốc độ cao. Cắt, thắt động mạch, từng khoảnh khắc y đều có thể cảm nhận hoàn toàn. Băng gạc, chỉ cần một câu nói của bác sĩ, Chu Kỳ An có thể biết rằng giây tiếp theo sẽ là một cực hình gì. Khi gạc khô được nhét vào để cầm máu, Chu Kỳ An cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết. Bác sĩ vẫn không ngừng không, từ động tác nhỏ như lau mồ hôi, đến âm thanh cắt của kéo, Chu Kỳ An đều có thể nghe rõ. Cứu, Chu Kỳ An cố gắng hết sức mở to miệng, như một lữ khách sắp gục ngã trong sa mạc ngửa mặt lên trời, cố gắng bắt được một giọt nước rơi xuống từ đám mây. Giọt nước cuối cùng không bao giờ rơi xuống, thời gian dường như đã trôi qua một thế kỷ, khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mệt mỏi báo tin bình an cho những người chờ bên ngoài. Yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, Chu Kỳ An trên bàn mổ. Ý thức của Chu Kỳ An gần như thoát ra khỏi cơ thể, làm cho đôi môi của Chu Kỳ An hơi cử động. Thành công, cái gì chứ, con, mẹ, nó, cơn giận dữ muốn chửi thề đánh thức ý thức, bác sĩ, bàn phẫu thuật, tất cả những thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, từ xa, dường như có âm thanh xào xạc vọng tới. Ánh sáng chiếu vào mí mắt, Chu Kỳ An hoàn toàn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng 3 năm trước. Cảm giác ẩm ướt và u ám bao quanh cơ thể. Xung quanh chỉ có một chiếc đèn, không quá sáng nhưng cũng không tối. Chu Kỳ An dồn hết sức lực, cuối cùng cũng mở hé mắt, mờ mờ thấy Tuân Nhị đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn Chu Kỳ An. Tác giả có lời muốn nói, Chu Kỳ An, vạn sự khởi đầu nan, vạn sự ở giữa cũng nan. Tôi không chỉ có một khởi đầu tốt, mà còn có một quá trình suôn sẻ. Xem ra tôi sắp thành công rồi, cách chương.